Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chân tướng. Chủ nhân hắn, chân thực cần tọa kỵ sao? Đại địa phía trên, phun ra xong chính mình mạnh nhất một phát long tức, hắc nhìn xem do xua hóa thành một đoàn màu đỏ liệt hòa. Đỉnh lấy vô tận pháp thuật. Chiều lấy bầu trời pháo đài phóng đi lúc, thầm nghĩ cũng không phải là lo lắng, mà là đối với mình tồn tại định nghĩa sầu lo. Chiến sĩ chạy so với nó, cũng biết bay, bàn về chiến đấu lực càng là vượt qua một mảng lớn. Càng nhiều thời điểm cũng liền giống vừa rồi như thế dựng cái thủ chủ nhân. Gia hỏa này, hắn chân thực cần tọa kỵ, nhưng mặc kệ bán long lại thế nào sầu lo. Chiến đấu còn đang tiếp tục, trên bầu trời, cho dù là đột phá tường ốp cùng pháp thuật ngăn cản. Bầu trời pháo đài vẫn như cũ có chống cự năng lực. Còn sót lại ma lực phù văn tại do xua đột tiến tường ốp nội bộ trong nháy mắt. Liền đại phun quang hoa, một cỗ vô hình vô sắc, thuần túy tới cực hạn ma pháp năng lượng liền hóa thành hơi mờ hồng lưu. Chiều lấy chiến sĩ bao phủ mà đi, ma lực xem như sáng thế chi sơ lực lượng diễn sinh. Tại cường đại pháp sư trong tay có thực hiện hết thảy lực lượng. Thuần túy ma lực không có mặc dù bởi vì không có chỉ lệnh cho nên gì đó đều làm không được. Nhưng đây cũng là lực lượng của nó, vị trí hết thảy sự vật đều sẽ bị quá thuần túy lực lượng đồng. Hóa chôn vùi, cũng là đơn giản nhất thô bạo dụng pháp. Nhưng đối với Joshua mà nói, cái này thật sự là quá mức đơn giản thô bạo. Hơi mờ ma lực thủy triều mãnh liệt mà đến, hắn thậm chí cản đều chẳng muốn cản, mà là dứt khoát vọt thẳng tới. Dù là có thể đồng hóa hết thảy, cũng cần thời gian đến lên phản ứng. Chiến sĩ khoảng cách không trung pháo đài thật sự là quá gần. Cho dù là này thuần túy ma lực lại thế nào nồng hậu dày đặc, cũng không có khả năng tại hắn xuyên việt thủy triều một phần mấy chục giây phía trong đem chúng đồng hóa mất. Chỉ gặp một đạo hồng quang hiện lên, Joshua liền một kiếm chém nát một đạo lóe ra lam quang ma lực phù văn. Hiện tại, bầu trời pháo đài chỉ còn lại có 3 người, cũng tức là một nửa ma lực phù văn. Nguyên bản duy trì lấy cường đại thế công pháo đài trong nháy mắt liền dừng lại một chút. Sau đó đại lượng trận pháp tiêu tán, thuần túy ma lực thủy triều cũng duy trì không được bao lâu, liền bị đại khí chỗ hấp thu. Địch nhân càng ngày càng yếu, do xua khí thế lại càng phát ra dâng lên. Hắn tầng ngoài cùng một lớp da da hoàn toàn chính xác bị ma lực đồng hóa, cũng bởi vì vô hình trùng kích mà chịu không nhẹ nội thương. Nhưng ở Thiên Thanh Bảo Châu cùng Hoàng Kim Cường giả không phải người tái sinh tốc độ xuống, lại sớm biết không ảnh hưởng chiến đấu. Giờ phút này, chiến sĩ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tại chém nát cái này ma lực phù văn về sau, liền lại chiều lấy một cái khác phù văn phóng đi. Lần này, hắn vận dụng toàn lực, ở vào bay bồ hành tỉnh cùng khởi nguyên sơn mạch ở giữa Dreyer bán đảo trên không. Bất thình lình sáng lên một đạo màu đỏ thiểm điện. Này thiểm điện là như thế lóa mắt, thậm chí lấn át mới sinh mặt trời mới mọc quang mang. Cái khác trong thành thị, tại thạch ma cùng mưa sao băng bên trong gặp may mắn tồn các tinh linh tuyệt đại bộ phận cũng không có nhìn thấy một màn này, nhưng lại vẫn có một phần nhỏ người phát hiện việc này. Sau đó, bọn hắn liền phát hiện sở hữu thạch ma đều dừng lại như vậy một nháy mắt. Mà phương xa chân trời, sáng lên so trước đó màu đỏ thiểm điện càng thêm sáng tỏ thiểm quang. Này thiểm quang liên miên không ngừng, lóa mắt không gì sánh được. Tới cuối cùng, thậm chí triệt để hóa thành một khỏa tiểu mặt trời. Đó là vật gì? Tân thạch ma sao? Một tên trốn ở trong nhà mình tinh linh kinh ngạc nhìn bầu trời. Mà không chỉ là hắn một cái, sở hữu chú ý tới điểm này tinh linh, thậm chí là thạch ma đều nhìn về cái hướng kia. Mà ở vào Dreyer bán đảo tinh linh lại có thể trông thấy rõ ràng hơn một màn. bởi vì tại dã ngoại thăm dò, trốn ở trong huyệt động trốn qua một kiếp, tinh linh thám hiểm ra cẩn thận đem thò đầu ra. Nhìn về phía giữa không trung, nương theo lấy truyền lại mà đến ủ ủ chấn kêu. Hắn hít sâu một hơi, mở to hai mắt, lơ lửng thành thị, trụy lạc, giữa không trung, bầu trời pháo đài tại từng đợt kịch liệt bạo tạc bên trong chậm rãi rơi xuống mặt đất. Duy trì nó động lực, 6 cái ma lực phù văn đã bị phá hư 5 cái. Còn sót lại cái kia giờ đây lóng lánh hào quang màu xanh lam, nhưng lại hoàn toàn vô pháp chèo chống tự thân kia to lớn trọng lượng. Chung quanh của nó y nguyên hiện lên lúc ẩn lúc hiện ma pháp trận cùng hình lục giác hơi mờ tường ốp. Mấy đạo ăn mòn xạ tuyến bay ra, bầu trời pháo đài tựa hồ vẫn muốn đem đứng ở trên bầu trời. Nhìn xuống nó người kia đánh rơi, nhưng không có một chút tác dụng nào. Cái kia tóc đen nam nhân mặc dù mỏi mệt không gì sánh được, cũng bởi vì ngạnh kháng ma lực thủy triều mà chịu không nhẹ thương thế. Nhưng lại cũng không phải như thế chỉ là mấy đạo xạ tuyến có thể giải quyết. Hắn huy động cánh tay, màu đen đại phủ phủ mặt tựa như cùng một mặt tấm chắn, đem sở hữu ánh sáng ngăn lại, mà đại phủ bản thân cũng lông tóc không tổn hao gì. Đây là cuối cùng công kích, sau đó kịch liệt hơn bạo tạc liền từ pháo đài nội bộ phát sinh. Đó là bởi vì ma lực mạch kín bị phá hư sau đưa đến phản phệ hiện tượng. Từng đạo hỏa trụ cùng lôi quang từ bề ngoài khe hở bên trong phun ra. Để này lơ lửng to lớn chi vật phảng phất một đoàn thiêu đốt lên thiên thạch. Cuối cùng, tại một tiếng so lôi minh càng vang gấp 10 to lớn tiếng nổ lớn bên trong, toàn bộ bầu trời pháo đài triệt để nổ tung, nương theo lấy hình cái vòng sóng xung kích, vô số bay ra hỏa cầu như vậy rơi vào đại địa. Trên bầu trời phi hành thạch ma tuyệt đại bộ phận đều đã bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Dù là còn thừa lại một chút, cũng vô pháp đối mọi người ở đây cấu thành uy hiếp. Chiến đấu tạm thời kết thúc, đáp xuống đất mặt. Joshua giải trừ đom đóm cùng lẫm thần cơ hóa. Thiếu nữ tóc bạc tựa hồ là bởi vì đã lâu chiến đấu kịch liệt, nhìn qua rất là hưng phấn vui vẻ. Mà thiếu niên tóc đen lại bởi vì trước đó bị lấy ra làm tấm chắn ngăn cản ăn mòn xạ tuyến, nhìn qua có chút mất hồn mất vía, trong mắt thậm chí dựng dục mông lung thủy quang. Bất quá tổng thể tới nói, bầu không khí rất là vui sướng. Liền liền Joshua tại nhìn thấy đầy đất đều là bầu trời pháo đài hài cốt lúc, cũng lộ ra mỉm cười. Một bên Lorenda cùng Hắc cũng như nhau tới chỗ này, tại bắt chuyện qua, ăn mừng qua lần này thắng lợi về sau. Thánh kỵ sĩ cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp nói, Joshua, hậu phương còn có rất nhiều thạch ma, chúng ta hay là không nên lưu lại quá lâu cho thỏa đáng. Hắn cũng không phải cố ý đánh gãy không khí này, mà là sự thật như thế. Nói không chừng bọn chúng lập tức liền muốn đuổi tới. Ta biết, gật đầu, Joshua đồng ý Lorenda ý kiến. Hắn tự nhiên biết mình sau lưng có chí ít mười mấy cái nham thạch cự nhân cùng gần như vô cùng vô tận thạch ma. Những quái vật này là mấy cái hành tinh bên trong ma vật tụ hợp, nhưng giờ đây toàn bộ đều đến đây vây quét đám người. Thật đúng là để mắt chúng ta. Còn như nguyên nhân, xem ra là bởi vì Thiên Thanh Bảo Châu. Một cái tay nâng lên, ấn lại ngực, Joshua cảm thụ được đá quý màu xanh mang đến nhiệt độ cao. Nó chấn động như là một khỏa khiêu động trái tim, nóng rực, khát vọng chiến đấu, thân là trật tự người thừa kế. Hắn đối hỗn độn có trời sinh chán ghét, mà hỗn độn quyến tộc tự nhiên cũng là như thế. Sẽ không ngoại lệ, nếu những quái vật kia thật có thể cảm ứng được Thiên Thanh Bảo Châu cùng chính hắn trên người trật tự chi lực, như vậy loại tình huống này không kỳ quái chút nào. Như vậy chủ nhân, tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu? Đom đóm có chút hiếu kỳ mà hỏi. Trước đó Hắc chỉ là tùy tiện tuyển cái phương hướng chạy trốn. Chúng ta đối nơi này hoàn toàn không quen a. Trước đó gặp phải những cái kia tinh linh cho thư tịch chỉ làm cho chúng ta biết thế giới này được xưng là Uner, cái khác tin tức ít đến thương cảm, chưa nói chi là bản đồ. Hơi chút tỉnh táo lại lẫm cũng phụ hoặc phàn nàn nói. Hắn nhìn qua phi thường chán ghét loại này hết thảy cũng không biết cảm giác. Cho đến nay, chúng ta liền lai lịch của địch nhân cũng không biết. Những pháp thuật này khôi lỗi chủ nhân là ai? Khôi lỗi cũng nên có người chỉ huy a. Đừng suy nghĩ, những cái kia tinh linh bỏ ra 300 năm đều không có làm rõ ràng. Lorenda nhún vai, hắn nhìn qua cũng là hoàn toàn không lo lắng dáng vẻ. Ngược lại còn có chủng không hiểu dư dật. Thánh kỵ sĩ buông tay nói, thất thần ở trên, ta không cảm thấy chúng ta có thể trong khoảng thời gian ngắn hiểu rõ. Bất quá dù sao cũng không được lựa chọn, gặp được địch nhân liền chiến đấu, giết sạch những quái vật này, chỉ có thể dạng này. Hắn lời này một ra, dẫn tới mọi người khác bổ sung một dòng cùng nhau nhìn chăm chú lên hắn. Ngay tại thánh kỵ sĩ cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu thời điểm, thiếu nữ tóc bạc nhẹ nói một câu, nhìn lại đây là bị đồng hóa nha. Lorenda ngoặc kép, mà liền tại mấy người liền này đồng hóa cái từ này tranh luận nghiên cứu thảo luận thời điểm, Joshua lại đi tới một bên tản mát phế tích bên trong. Hắn trên không trung pháo đài bạo tạc sinh ra hài cốt bên trong lật qua tìm xem, tựa hồ đang tìm thứ gì. Cuối cùng, tại Thiên Thanh Bảo Châu chỉ dẫn dưới, hắn thế mà chân thực đã tìm được một cái kỳ dị vật phẩm. Nhất mai bán hủy vòng ánh sáng. Này vòng ánh sáng phóng thích ra hào quang màu u lam, cùng trước đó ngân sắc vòng ánh sáng cùng lôi đình chi sơn được hạch tâm. Nó phía trên trải rộng khe hở, quang trạch cũng có chút lúc sáng lúc tối. Nhưng bất kể nói thế nào, nó đều phóng thích ra một cỗ kỳ dị lực lượng, ẩn chứa trong đó một tia cực kỳ nhạt hỗn độn khí tức. Chính là bởi vì cái này, Thiên Thanh Bảo Châu mới có thể lên phản ứng. Nhíu mày, Joshua ấp úng nhìn chăm chú lên vật trong tay, lại là một cái vòng ánh sáng. Trên không trung pháo đài tự bạo xuống thế mà còn không có hoàn toàn tổn hại. Đây rốt cuộc cứng đến bao nhiêu? Nghĩ đến trước đó tại thế giới tinh thần bên trong, quần sâm chi hồn đối hắn nhắc nhở, siêu tập mỗi một cái có thể được đến vòng ánh sáng. Chiến sĩ đem chúng yên lặng thu hồi, sau đó liền quay người chiều lấy đám người vị trí đi đến. Vừa đi, hắn một bên lớn tiếng nói, tốt, các vị, chuẩn bị đi, nếu ngươi không đi, địch nhân liền chân thực đuổi theo tới. Đi nơi nào? Lorenda từ bỏ cùng đom đóm cùng lẫm thảo luận đến tột cùng gì đó mới là đồng hóa cái đề tài này. Quay đầu có chút nghi ngờ hỏi. Chúng ta liền liền trước mắt vị trí cũng không biết. Các ngươi không biết, ta rõ ràng. Lắc đầu, Joshua đem ánh mắt chuyển di, nhìn về phía bán long, trên mặt ngợi khen chi sắc. Hắc trước đó lựa chọn phương hướng là chính xác, làm được không ra a. Về phần hiện tại, chúng ta mau chóng xuất phát. Trên đường ta và các ngươi giải thích một chút có quan hệ với thế giới này chân tướng. Đây là rất bình thường chỉ lệnh, đám người tự nhiên không có ý kiến gì, mà liền tại tất cả mọi người lên hắc cõng đồng thời, bán long liền cấp tốc chiều lấy nguyên bản phương hướng chạy đi, mang theo đầy đất bụi bặm. Mà ở phương xa đường chân trời đầu bên kia, nham thạch cự nhân cùng đám thạch ma thân ảnh chính chậm rãi hiển hiện. Tại hắc trên lưng, Joshua đối tất cả mọi người nói ra lúc trước hắn tại thế giới tinh thần cùng kia tên là quần sâm chi hồn ý chí giao lưu quá trình. Bởi vì thời gian nguyên nhân, quần sâm chi hồn mặc dù tịnh không có giảng giải cặn kẽ thế giới này hết thảy, nhưng nó lại trọng điểm giảng thuật hai cái trọng yếu sự tình thế giới này tinh linh nguồn gốc và thạch ma phía sau tồn tại, đem hai điểm này hơi chút chắp vá lên tới, liền có thể đại khái thấy rõ mê vụ phía sau chân tướng. và hết thảy tiền căn hậu quả. Hết thảy bắt đầu, bắt nguồn từ microbe đại lục thất lạc 300 năm trước đó quang diệu kỷ nguyên thời kỳ cuối. Cái kia, vạn tộc chống cự hỗn độn niên đại, điện thoại di động người sử dụng mời xem M đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.